Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, đệ 200 này không phải Huề nhau sao? Quân Ngọc Hành lại lắc lắc đầu, nhìn Lâm Vân Tịch, Thanh Nhuận đáy mắt một mảnh ôn hòa. Tịch Nhi, Thần Nhi cùng Diệp Nhi ở cùng tuổi chung, là cùng tuổi chung không có xuất hiện quá thiên tài, bọn họ huynh đệ hai người. Cả đời chú định bất phàm, Quân Ngọc Hành cũng nhìn về phía Thần Nhi. Đáy mắt một mảnh vui mừng, hắn tôn tử, vốn là không tầm thường, Hành Thúc, người biết Minh Sát sao? Lâm Vân Tịch hiện tại chỉ muốn biết chuyện này, Quân Ngọc Hành đáy mắt hiện lên một tia dày đặc. Lẳng lặng mà đứng lặng thật lâu sau, hắn ánh mắt chậm rãi dừng ở chính mình Long Diệp Thiên trên. Người, nhẹ giọng nói, chuyện này... Chờ trở lại Thiên Hải Đại Lục, bản tôn sẽ tự trợ giúp các ngươi giải quyết, ly sau song nguyệt đêm trăng tròn còn có 2 tháng. Việc này không vội, Long Diệp Thiên nhìn hắn ánh mắt. Trong lòng, mặc danh nổi lên một tia ấm áp, Long Diệp Thiên chậm rãi mở miệng nói. Đa tạ thần tôn, ân, chúng ta liền đi về trước, Quân Ngọc Hành xoay người lôi kéo chính mình thê tử tay. Hai người chậm rãi rời đi, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Cũng yên lặng lui đi ra ngoài, trong lúc nhất thời. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ một nhà 4 người, Lâm Vân Tịch đem Thần Nhi phóng tới trên. Giường, nàng quay đầu lại, nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Diệp, đem Diệp Nhi ôm lại đây đi. Hảo. Long Diệp Thiên đem Diệp Nhi phóng tới Thần Nhi bên người ngủ ngon, nhìn hai trương giống nhau như. Đúc khuôn mặt nhỏ, hắn hơi hơi ngưng mi, bọn họ huynh đệ hai người ngủ chung. Đến là rất khó phân biệt ai là ca ca, ai là đệ đệ, ngươi phân biệt không được. Ta có thể phân đến ra tới, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng kéo qua chăn cho bọn hắn huynh đệ hai người cái. Hảo, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều rất khó phân biệt ra bọn họ huynh đệ hai người. Theo bọn họ dần dần lớn lên. Tính cách không giống nhau, Minh Nguyệt cung người, cũng dần dần có thể phân rõ bọn họ huynh đệ hai người, Long Diệp Thiên chậm rãi ngồi vào bên người. Nàng, từ nàng phía sau chậm rãi ôm lấy nàng, Lâm Vân Tịch thân mình nao nao. Lại cũng không có dãy dụa, này một đêm, tựa hồ tham luyến hắn ôm ấp, Long Diệp Thiên đem đầu nhẹ nhàng gác ở nàng hõm vai. Nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Đáy lòng vô cùng thỏa mãn, hào tưởng thời gian vĩnh viễn ngừng ở giờ khắc này. Này ấm áp một lát, hắn quá tham luyến, có nàng tại bên người. Hắn kia thâm trầm đáy mắt, hồ sâu lạnh lẽo, cũng sẽ biến như ánh mắt ấm áp, Tịch Nhi. Có ngươi thật tốt, Long Diệp Thiên thanh âm, thấp thuần say lòng người. Lâm Vân Tịch hơi hơi ghé mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi như thế hoa ngôn xảo ngữ. Thật sẽ thảo nữ nhân thích, Long Diệp Thiên hơi hơi ngước mắt, nhìn nàng mặt nghiêng, hắn loát loát nàng tóc dài, nhẹ nhàng nắm ở chi gian, kia mềm nhẹ cảm giác, làm hắn thực đáy lòng nhộn nhạo xuất trận trận gợn sóng, Tịch Nhi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn quân cũng không lấy chúng ta chi gian cảm tình nói giỡn. Cho dù là hoa ngôn xảo ngữ, kia cũng là bổn quân thiệt tình lời nói, đối với bổn quân tới nói. Trả giá một trái tim chân thành, hạnh phúc sẽ đáp lại, trời cao sẽ chiếu cố, Lâm Vân Tịch thần sắc đạm nhiên. Đôi khi, ngươi sẽ minh bạch, có lẽ một khang nhiệt huyết, kiên trì đến cùng, cũng chưa chắc sẽ có thu hoạch. Ta nếu ngồi Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, cùng ngươi chi gian, không ở là ngươi cùng ta, mà là hai đại lục chi gian sự tình, những cái đó tầng tầng cách trở. Cũng sẽ ma diệt rớt ngươi một khang nhiệt huyết nghe vậy. Long Diệp Thiên ôm nàng bàn tay to nắm thật chặt. Nàng, lại muốn đem tâm thả lại trong một góc sao? Hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn nhanh chóng vặn quá nàng thân mình. Làm nàng đối mặt chính mình, Long Diệp Thiên ánh mắt. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng không hề gợn sóng ánh mắt hắn tâm. Đột nhiên chấn động, như vậy nàng. Tựa như ai cũng đi không tiến nàng trong lòng, như vậy nàng, ngay cả trong xương cốt đều lộ ra một cổ tuyệt tình, hắn nhanh chóng kéo gần hắn vài phần. Hắn thâm thúy ánh mắt, tựa hồ chiếu rọi đến Lâm Vân Tịch sâu trong tâm linh, Lâm Vân Tịch trong lòng. Gợn sóng một mảnh, nàng nhìn lại hắn, gợn sóng bất kinh đáy mắt có dãy dụa chi ý, Long Diệp Thiên nắm nàng hai vai tay khẩn vài phần. Hắn gần từng chữ một rõ ràng mà nói, Tịch Nhi, nếu là ngươi cảm thấy như vậy làm ngươi khó xử, như vậy, bổn quân đem Thiên Hải Đại Lục tặng cho ngươi. Bổn quân muốn, là các ngươi mẫu tử ba người, hắn chỉ cần các nàng mẫu tử ba người. Nếu là nàng không có cách nào rời đi Huyền Thiên Đại Lục. Như vậy, hắn có thể từ bỏ Thiên Hải Đại Lục tới bồi các nàng mẫu tử ba người, như vậy. Bổn quân đem Thiên Hải Đại Lục tặng cho ngươi. Những lời này, thật sâu chấn động Lâm Vân Tịch tâm. Nàng kia gợn sóng bất kinh đáy mắt, nháy mắt bị nhấc lên sóng to gió lớn, hắn vì nàng. Thật sự có thể làm được như vậy nông nỗi sao? Một mặt ôn nhu tình ý, đem nàng hai tròng mắt lặng yên vựng nhiễm, Long Diệp Thiên ánh mắt một tấc nhìn nàng đáy. Mắt biến hóa, nhìn kia dần dần ấm lại ánh mắt, hắn tâm, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn động tình mà nói. Tịch Nhi, bổn quân chưa bao giờ sẽ lấy cảm tình đi lừa gạt chính mình ái người. Chúng ta bỏ lỡ 6 năm. Bổn quân tưởng đền bù này 6 năm tới đối với các ngươi mẫu tử ba người thua thiệt, hắn trước sau tin. Tưởng vững chắc, hai người kết hợp cuối cùng mục đích chỉ có một, chính là làm lẫn nhau trở thành lẫn nhau chi gian càng tốt người, Lâm Vân Tịch tâm. Cũng vào giờ phút này lắc lư không chừng, những cái đó cảm xúc tổng ở hai cái cực đoan chung bồi hồi, Diệp. 6 năm trước sự tình, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Khẩn bắt lấy không bỏ, mệt chính là chính ngươi, Lâm Vân Tịch may mắn, ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, hắn vẫn như cũ là một cái cảm xúc ổn định nam nhân. Cũng sẽ không bởi vì dẫm đến hắn bạo điểm mà làm người ở vào bất an chung. Không, Tịch Nhi, 6 năm trước là ta không có bắt lấy ngươi, chính là hiện tại, trừ phi ta chết, nếu không bổn quân sẽ không ở buông tay, bổn quân nếu nhận rõ một người. Sẽ không bao giờ nữa sẽ buông tay, Long Diệp Thiên biểu quyết chính mình thái độ, hắn chân thành. Thật sâu cảm động Lâm Vân Tịch tâm, Diệp, ngươi không cần như vậy, chúng ta hiện tại không phải thực hảo sao? Nói thật, ngươi nói thật sâu cảm động ta, ngươi không cần đem Thiên Hải Đại Lục tặng cho ta, nếu là chúng ta chi gian có duyên phận, tự nhiên sẽ đi đến cùng nhau, Lâm Vân Tịch không dám làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Về sau biến số ai đều nói không nhất định, hắn có lẽ sẽ hồi Bích Hải Đại Lục, mà nàng, cả đời cũng liền trói buộc ở Huyền Thiên Đại Lục các nàng chi gian chênh lệch. Cách Thiên Sơn Vạn Thủy, Long Diệp Thiên vừa nghe, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi duyên phận, Long Diệp Thiên nhìn trên giường hai cái nhi tử Tịch Nhi cảm thấy. Không có duyên phận, chúng ta sẽ có hai cái thiên tài nhi tử sao? Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, thật là tà mị, Lâm Vân Tịch hắc bạch phân minh mắt to. Hơi hơi chợt lóe, ở Long Diệp Thiên trong mắt, lộng lẫy bắt mắt nếu là thật sự ái yêu một người. Như vậy, nàng hết thảy đều là tốt đẹp, cũng đúng. Lâm Vân Tịch ánh mắt nhu hòa nhìn nhi tử, muốn nói 6 năm trước. Người duy nhất làm đúng sự tình chính là làm ta có này hai cái nhi tử. Điểm này, lòng ta thực cảm kích, rốt cuộc nhân sinh có thất liền có đến, Long Diệp Thiên khóe miệng phệ một mặt ý cười. Trả lời nói, bổn quân cũng thực cảm kích, người 6 năm trước có thể đi vào bổn quân bên người, Lâm Vân Tịch nhẹ giọng cười cười. Này không phải huề nhau sao? Nàng cũng không phải một cái ái so đo người, được đến hai cái nhi tử, là nàng cả đời này hạnh phúc nhất. Hết chương.